sống cho lòng yêu tha thiết. Cô lấy đò buồn tim cánh sang sông, giữa chiều mưa đông đưa ngàn nỗi nhớ. Nhớ con đò thương ai đứng chờ mong. Gió cuốn mây trôi, thuyền xuôi về trăm ngàn. Qua lúc bình tìm cả dòng sông, mơn mang con lớn rồng. Qua sông đứng đợi, trời chiều đổ chiều. Qua sông không còn ai đưa sương, sông nhớ đò đò bỏ cánh ra đi. Nước cừu lòng mến mong cuồn cuộn sông, sông giữa trời hay sông của lòng. Sống cho lòng yêu tha thiết, cô lấy đò buồn tiễn cánh sang sông. Giữa chiều mưa đông đưa ngàn nỗi nhớ, nhớ con đò thương ai đứng chờ mong. Gió cuốn mây trôi, thuyền xuôi về trăm ngàn. Qua lúc bình tìm cả dòng sông, mênh mang con nước lớn rồng. Qua sông đứng đợi, trời chiều đổ chiều. Qua sông không còn ai đưa rước, sông nhớ đò đò trời hay sống của lòng. Nước cừu lòng mênh mông cuồn cuộn sông, sống giữa trời hay sống của lòng.